Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Đại Dạ Dày Vương. Nếu như Jiraiya hỏi không phải người nào tác phẩm, mà chính là kiên định một điểm, người vẽ, Akebeni làm sao cũng không có cách nào phủ nhận. Hiện tại, hắn giả bộ như người không việc gì, ngồi ở kia một bên an tĩnh ăn hải sản. Tranh này kỹ, ai, đáng tiếc, ta dọc theo bờ sông tìm, chỉ tìm tới những mảnh vỡ này. Jiraiya phụng như chí bảo đồng dạng đem cái này nửa mảnh giấy thu lại, ngươi thu loại đồ chơi này làm gì? Sunet một mặt căm ghét, nếu như không phải Akebeni nói muốn khắc chế, nàng đã sớm tiến lên đem này phá hoại cho xé vỡ nát. Ngươi cái này sân bay không hiểu, nó là nghệ thuật đỉnh phong, là bản thiên tài truy đuổi học tập mục tiêu. Jiraiya trịnh trọng vô cùng. Orochimaru trầm mặc, biết minh bạch nó chỉ là nghệ thuật vẽ toái phiến, không biết còn tưởng rằng hắn được cái gì đồ gia truyền. Thân là phương diện nào đó người trong đồng đạo, Sarutobi than khẽ, chỉ bàn ăn xoay nói, ăn đi, lại không ăn Akebeni đều ăn sạch. Lão sư chớ nói nhảm, ta mới cầm hai cái tôm. Akebeni không dám nhận Jiraiya lời nói, muốn để con hàng này biết mình còn có ngón này. Trở lại Konoha cũng không cách nào sống yên ổn. Được được, đều ăn, Sarutobi giả bộ như không nghe thấy. Không phải vậy đề tài này không về không? Thái giảo hoạt, ta cũng phải ăn. Jiraiya quả nhiên kêu to, rất mau đưa vừa vấn đề bỏ đi sau đầu. Có thể ăn lấy ăn, mọi người cảm thấy không thích hợp. Thức ăn này làm sao? Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy được Sunet nửa bàn hướng chính mình trong chén ngược lại. Ngược lại xong không có mấy giây liền sột sột ăn xong. Cái quỷ gì? Akebeni ngơ ngác, nhìn lấy nàng nguyên lành phun ra tôm xác. Không bình thường đau lòng, như thế núi ăn biển uống, là đối mỹ thực vũ nhục a. Ếch, mọi người nhìn ta làm gì? Sunet ngơ ngẩn, đều ăn a, ăn rất ngon. Không có gì, các ngươi khẩu vị không tệ. Ta để bọn hắn lại sao điểm đồ ăn. Sarutobi nuốt ngụm nước bọt, trước đó cùng nhau ăn cơm đều không gặp Sunet hung tàn như vậy. Hiện tại bộ dáng này cũng quá kinh khủng. Thật có lỗi, ta chakra tiêu hao quá lớn, cho nên sức ăn có chút lớn. Sunet ý thức được chính mình sức ăn quá lớn, xấu hổ mà cúi đầu. Buổi sáng đại chiến, buổi chiều trở lại đón liền huấn luyện. Thân thể nàng tiêu hao rất lớn, ăn vào qua đồ, vật đều bổ sung chakra. Akebeni tại manga bên trong thấy qua một màn này. Có thể sự thật chứng minh, manga cùng hiện thực hiệu quả hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hắn yên lặng kẹp mấy cái tôm, con cua loại hình theo Sunet ăn cơm tốc độ. Hắn ăn xong cái này mấy cái, đại khái trên bàn liền không có đồ ăn. Thuận tiện liếc một chút, Orochimaru cùng Jiraiya rõ ràng không rõ ràng tình thế nghiêm trọng đến mức nào a. Còn chậm rãi ăn, căn bản không có chữ hàng thực vật suy nghĩ, không có vài giây đồng hồ, hai người đối cái bàn ngẩn người, lại qua vài giây đồng hồ, ba người đối Akebeni ngẩn người bởi vì đến bây giờ, liền Akebeni trong mâm còn có hai cái không có làm liều đầu tiên. Được thôi Sunet, dù sao bổ sung chakra mà thôi, tùy thời đều có thể. Akebeni che chở thực vật, một mặt cảnh giác, Sunet tiêu hao rất lớn, xác thực cần thực vật bồi bổ sung chakra, nhưng bây giờ nàng lại không có âm phong ấn, cũng sẽ không già yếu, căn bản không cần gấp gáp như vậy. Nói trắng ra, vẫn là muốn ăn. Hắn bị Sunet nhất thời lừa bịp, kém chút quên cái này việc sự tình. Hừ, hẹp hòi, Sunet không có ép buộc. Nàng chakra bổ sung địa không sai biệt lắm, đợi thêm một lát cũng không quan trọng. Mới món ăn lên, sân bay, lần này cho chúng ta lưu một điểm. lão sư còn không có ăn đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Akbani ăn uống no đủ. Mắt thấy một màn này, trong lòng hơi hơi cảm khái. Bữa ăn này là bọn họ qua tri quốc sau cùng bữa tối. Buổi sáng ngày mai, một đoàn người liền phải dẹp đường hồi phủ. Qua tri quốc tri hành tuy có khó khăn trắc trở, nguy cơ, trên đại thể lại tương đối khoái lạc. Hắn so sánh tiếc nuối là manga bán sạch, nhưng tại qua tri quốc cũng chỉ có hài tử mới truy phủng. Đại khái là người muốn miêu tả Konoha quan hệ qua triều thôn các ninja đối hỏa ảnh nhẫn giả cũng không có hứng thú. Cái này khiến hắn trong khoảng thời gian này tích phân cũng chưa từng xuất hiện tăng vọt, theo sách thứ nhất phát hành lúc không kém bao nhiêu. Akbani tối thở dài, suy nghĩ lại một chút trong tay 100 ra mặt tích phân. Cùng liệt biểu cao hơn đạt 4.000 điểm bán tiên nhân thể chất. Đường nhiều gian khó a. Quay lại đến nghiên cứu hắn manga. Không phải vậy nước khác nhà nguồn tiêu thụ mở không ra liền rất lợi hại đau đầu. Hỏa ảnh nhẫn giả, miêu tả Konoha phương, nước khác mưu cầu danh lợi trình độ xác thực kém rất nhiều. Đây là đại nhập cảm vấn đề. Nếu là qua tri quốc bên ngoài ta quốc gia cái kia còn đến tăng thêm cừu hận nhân tố. Akbani trong đầu suy nghĩ, chính mình quay đầu muốn cái bút danh mới được. Dù sao mình là xuyên quốc gia manga tác giả, không thể bị hỏa tri quốc trói buộc nguồn tiêu thụ. Không chỉ như vậy, vẫn phải làm ra càng quốc tế hóa tác phẩm. Tỷ như hải tặc vương sa tiêu thủy tri quốc liền là không tệ ý nghĩ. Ăn uống no đủ đi về nghỉ. Akbani lưu lại, nói cho ngươi một chút xe Jesu sự tình. Sarutobi hút thuốc, chờ sau cùng cơm nước xong xuôi đem Akbani gọi lại. Akbani sững sờ một chút. Uzumaki xe Jesu còn có cái gì có thể nói. Trực tiếp mang đi sau đó để phụ mẫu mang một chút chẳng phải xong. A, hy vọng không phải việc khác tình. Sunet cười lạnh. Đi ra ngoài về chỗ mình ở. Ăn thuốc súng. Jiraiya âm thầm nói thầm. Liếc mắt Akbani cùng Sarutobi. Nghĩ không ra còn có cái gì việc khác tình. Khục. Khác suy nghĩ nhiều. Thật chỉ là công sự. Sarutobi mặt mo đỏ ửng. Từ khi bại lộ ống nhòm chi thuật về sau, hắn tại Sunet trước mặt không có chút nào uy tín có thể nói. Akbani mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không xen vào loại lời này để miễn cho tai bay vạ gió. Ha ha, lão sư chúng ta đi trước. Orochimaru cúi đầu, quay người dẫn đầu rời đi. Ba người rời đi, Sarutobi trầm mặc một lát, sau đó nói, Uzumaki Seijesu tạm thời sống nhờ các ngươi Kurama nhất tộc. Hy vọng ngươi có thể tại trong tộc điều giải một chút. Không có vấn đề, ta đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không để cho nàng chịu khổ. Akbani không chút do dự nói ra. Uminoki không quá yên tâm, nhưng bây giờ thời buổi rối loạn, hắn không có cách nào qua Konoha, chỉ có thể tự mình thông qua ngươi cho Kurama nhất tộc một chút chỗ tốt làm giao dịch. Phụ thuộc đồ vật đều đã vào ngày mai mang về hàng hóa bên trên. Cái gì? Akbani mộng một hồi. Cái này nghe, làm sao giống như vậy nữ nhi xuất giá? Cũng là một số Uzumaki nhất tộc đặc sản. Trừ Uzumaki Seisu còn gì nữa không? Có mấy đứa bé ta đã theo Sunet thông báo qua. Mặt khác có ba cái từ chúng ta Sarutobi nhất tộc nhận lấy. Sarutobi nói ra, vậy ta không có vấn đề gì. Còn có hắn sao? Không có ta đi về nghỉ. Akbani ngáp, bối rối dâng lên. Akbani à, tấm kia hoạch định là cái gì nội dung? Lão sư, cái này ta thật không biết. Khả năng Sunet biết một số. Akbani cười hắc hắc, thẳng miệng phủ nhận, tuy nói loại sự tình này. Đại khái chỉ có Jiraiya không nhìn ra, nhưng thân thể vì lão sư, hỏa ảnh, rất nhiều thứ không tốt trực tiếp mở miệng, giống như vậy ứng phó một chút, Đệ tam lại muốn nói cái gì cũng phải khác tìm thời cơ. Hoặc là lại cho điểm điều kiện cậy mở miệng hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.